Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 169 thật giả. Đơn càng cộng bạch từ từ tiểu bá vương càng. Trần A Điêu trang ích văn học không nhất định văn học, nhưng nhất định thực trang ích. Lăng là đem Đạm Đài Kha cùng Nhiếp Viên Viên tiếp tục khí ra mấy trăm vạn niệm lực tới. Cũng coi như liêu lấy an ủi nàng lại bị đào rỗng niệm lực đáng giá, bất quá bọn họ niệm lực bạo kích. Cũng không được đầy đủ đến từ nàng trang ích, mà là nàng khiêng cái kia mộ bia trang ích, ngọa táo. Tiểu Linh Vương đạo bia. Đạm Đài Kha khiếp sợ dưới bỗng nhiên ngộ đạo. Nàng sớm có chuẩn bị. Nhiếp Viên Viên cũng ngộ đạo. Kỳ thật liền tính bị ta trói buộc, chỉ cần nàng tế ra đạo bia thêm loại này đáng sợ tinh thần công kích, cũng có thể bị thương nặng ta tinh thần thể, tiến tới bỏ chạy. Tổng hợp thủ đoạn dưới, nàng căn bản không sợ bất luận cái gì tinh thần ký. Nhưng nàng mục đích là sát Đạm Đài Du, bởi vì nàng cùng Đạm Đài Kha tinh thần thể đều xa so Đạm Đài Du cường, giết bọn hắn khó khăn xa cao hơn sát người sau. Cho nên Trần A Điêu tỏa định Đạm Đài Du, nhưng nàng không thể bị quấy nhiễu. Vì thế Tiểu Yêu Vương cũng bị nàng thiết kế đưa tới, bị thương nặng thành viên tổ chức. Lợi dụng Tiểu Yêu Vương đả thương bọn họ, lại sát Đạm Đài Du, kinh sợ một phương, sau đó nàng lại trốn. Người xem nàng tích phân đã bò đến đệ nhất, đương nhiên phi nguyên tự Đạm Đài Du. Mà là mặt khác ở vừa mới quần chiến chung thấy thế không hảo rời khỏi bảo mệnh người. Khảo thí hệ thống hạch toán dưới, nàng tự nhiên được hơn phân nửa, danh chính ngôn thuận, một vòng bộ một vòng. Hiện tại, nàng mục đích đều đạt thành, nhưng không được trốn sao. Lại hung lại cẩu lại độc, nhưng nàng làm được, ly trần kỳ đỉnh sát sao trời hạ phẩm, cho dù là bằng. Vào Tiểu Linh Vương đạo bia như vậy hàng duy đà kích cấp bậc chí bảo. Kia cũng là giết, nghịch thiên cử chỉ, nhưng thứ này nơi nào tới. Lúc này, vương tộc ánh mắt đảo qua. Tông thất người đồng thời tức giận, ở người xem đài chất vấn Lộc Sơn người, có ý tứ gì? Vì chèn ép chúng ta vương tộc cùng tông thất, Lộc Sơn thế nhưng phá cách tặng cùng nàng như thế bảo vật. Như thế bất công thi đấu, còn có gì tồn tại ý nghĩa? Chính là, thật quá đáng, công hầu quyền quý vừa thấy, không ít người đều phụ họa. Bình thường người xem cũng nghị luận sôi nổi, kết quả Lộc Sơn người sớm bị Sơn trưởng dặn dò qua. Trong đó một cái lão sư cười tủm tỉm nói, chư vị tư chất khảo hạch bò lên trên 7 trọng 6 cá nhân đều được đến đạo bia truyền thừa. Bất quá chỉ có hiểu được tư cách, trong đó đệ nhất danh hiểu được chính là Tiểu Linh Vương cấp bậc đạo bia. Đệ nhị ba gã là Đại Tông Sư đỉnh đạo bia. Phía dưới chính là Tông Sư nhân tài kiệt xuất đạo bia. Nhưng là đâu, hiểu được về hiểu được, có tư cách bị đạo bia chủ nhiệm tán thành lấy đi đạo bia. Ta Lộc Sơn tuyệt không cản trở, mà Trần A Điêu nàng làm được. Chúng ta bên này có dự phòng ghi hình, đại gia thỉnh xem, đúng rồi. Cũng không ngừng nàng một cái lấy đi đạo bia, nhưng sự tình quan thí sinh cơ mật, liền không bại lộ, chỉ cho đại gia xem Trần A Điêu, vì thế mọi người thấy được. Ai xét đánh than đá công, không đúng, là biến thái cấp đào mồ tặc, một bên bị xét đánh. Một bên đào mồ, Lộc Sơn lão sư còn lịch sự văn nhã giải thích. Kỳ thật kia lôi cũng không phải thực đáng sợ, cũng chính là tinh thần kiếp lôi đi. Sơn trưởng tính toán quá, lấy vương tộc hai vị hoàng tử cùng vị kia tông thất tử tinh thần thể. Mạnh nhất cái kia, nhiều nhất cũng liền ai đến 15 hạ liền thần hồn tiêu diệt, đương nhiên. Hắn cũng không được đến Tiểu Linh Vương đạo bia, cho nên không có loại này khả năng tính. Đại gia không cần lo âu nhiều, đoạt măng a ngươi, nhưng nói có sách mách có chứng. Lịch sự văn nhã, bài mặt các ngươi chính mình khảo. Dựa bản lĩnh được khen thưởng, dựa bản lĩnh đào mồ, ai dám bức bức. Lúc này, thính phòng một mảnh tĩnh mịch, tông thất người giống như ăn si. Vương thất người cũng không ngôn mà chống đỡ, mà những người khác còn lại là chấn động với kia từng đạo xét đánh. Trần A Điêu, tuyệt thế tàn nhẫn người, thế sở hiếm thấy. Tiêu Cẩn cầm lấy đằng xà lặp lại biên tập, mục đích liền kia gì, bách lý gia chủ. Nhìn hỗn chiến quần chúng mộng bức một đôi nhi nữ. Ai, ở rể cảm giác đều không xứng với, chờ chuẩn bị nhận lỗi hòa hoãn quan hệ đi nếu này Trần A Điêu bất tử nói, Bách Lý gia chủ liếc quá Lộc Sơn người. Trong lòng ngộ đạo, Lộc Sơn tuyệt đối phi Trần A Điêu không thể, vương tộc đều ngăn không được. Trường thi nội người còn không biết Trần A Điêu dựa ai xét đánh thượng cả nước nhiệt độ C vị thừa. Dịp bích mắt yêu vương bị tiểu linh vương cấp đạo bia uy áp sở chấn. Hạ viên viên cùng đạm đài kha không nói hai lời toàn lực đuổi theo Trần A Điêu, người này thật là đáng sợ, chờ nàng vi quang. Tất nhiên nhưng hành hạ đến chết bọn họ, như lúc này đại. Hà tất ra như thế yêu nghiệt, nếu ra nàng bất tử, bọn họ như thế nào sống? Hai người chính điên cuồng đuổi theo. Mà A Điêu cũng mới thoát ra 100 mét xa. Một cái thuấn di, bỗng nhiên, phía dưới rừng trúc che giấu ám ảnh đột nhiên tập kích. Thừa dịp A Điêu tinh thần thể đại bộ phận kiệt quệ nháy mắt hạ gục đạm đài du thời điểm. Người này bạo phát, hắn ngủ đông thật lâu. Liền vì thế khắc, quang huy đâm, tuyệt sát một kích, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. A Điêu ở trong phút chốc cảnh giới kêu gào chung. Cúi đầu. Thấy được một cái người quen mặt ong, huyết nhục sỏ xuyên qua, này nhất kiếm, xuyên thấu A Điêu thân thể, các phương diện bọc giáp kháng giáp đều ở suy yếu. Nàng tự nhiên khiêng không được này nhất kiếm, hảo tuyệt ám sát, người này thật đáng sợ, là ai? Mặt sau đuổi theo người, cùng với Tống Linh đám người thấy thế cụ là giật mình, khán giả cũng giật mình, thất hoàng tử đạm đài. Thịnh, biến cố như thế đột nhiên. Mới vừa chém giết một cái sao trời, xoáy không đến 3 giây, đã bị một cái không đến sao trời người cấp ám sát, không đúng. Người này cũng tinh thần kỳ, nhưng đạm đài thịnh phía trước tuyệt đối không đến tinh thần kỳ. Tiêu Cẩn đám người thực xác định điểm này, cho nên, hắn đôi tài nguyên mạnh mẽ đột phá, tạp ở bình cảnh thượng. Mạnh mẽ đột phá cũng không có gì, nhưng tinh thần kỳ căn cơ rất quan trọng. Nếu đột phá trước căn cơ bổn có thể trồng chất đến 100 phân. Hiện tại hắn ở 80 phân giai đoạn liền lòng nóng như lửa đốt đột phá tinh thần kỳ. Vậy đi rồi đạm đài du đường xưa, người sau là bất đắc dĩ. Bởi vì không có tinh thần kỳ. Hắn ở Lộc Sơn khảo hạch bên trong rất khó quật khởi, đạm đài thịnh chiếm hoàng tử chi thân. Bổn không cần giống đạm đài du giống nhau sốt ruột. Nhưng hắn vẫn là nóng nảy, loại này sốt ruột không phải phần ngoài cấp. Liền tính là Trần A Điêu, cũng cấp không được hắn như thế thật lớn trong mắt là đạm đài kha, thân là hắn cửu đệ đạm đài kha. Bỗng nhiên quật khởi, dẫm lên hắn trên đầu vị, là phẫn nộ vẫn là không cam lòng, hay là giả xuất từ đối Lộc Sơn khảo hạch thứ tự tranh đoạt dục. Hắn đều lựa chọn đi con đường này, nhưng hắn lộ tuyến thực mịt mờ ngủ đông. Đánh bất ngờ, sát Trần A Điêu, sát Trần A Điêu kỳ thật hiện tại với hắn đã không có thiên đại thực tế ích lợi. Bởi vì hắn phi vương tộc bên ngoài thượng hy vọng giả. Có thể là bởi vì bọn họ hai người có oán, vì nhổ cỏ tận gốc. Không không không, hắn thấy được một cái khác vô thượng chỗ tốt tiểu linh vương đạo bia. Đạm đài thịnh trong mắt đỏ lên, nảy sinh ác độc, mắt thấy kiếm quang đâm xuyên qua A Điêu thân thể sau. Liền phải ra tay cướp đoạt thi thể, kết quả. Thi thể cùng đạo bia biến mất, nhưng để lại không ít huyết, hắn sửng sốt. Sau lập tức phản ứng lại đây nàng không chết, tránh đi yếu hại. Cho nên, xoát, đạm đài thịnh giá khởi phi hành khí điên cuồng đuổi theo, mặt sau đạm đài kha nhìn hắn một cái. Dùng so với hắn càng mau tốc độ, trước mắt, ba cái tinh thần theo đuổi không bỏ. Tào quyện chi đám người là giảo hoạt. Nhìn đến A Điêu trọng thương hấp hối, vốn dĩ muốn chạy trốn đi, hiện tại lập tức xoay người mà đi truy. Tuy rằng bên ngoài thượng là bọn họ lão đại đuổi theo. Kia chính là tiểu linh vương đạo bia ai. Xem nó bức cách, xem Trần A Điêu mượn nó trực tiếp nháy mắt hạ gục đạm đài du hiệu quả quá nghiêu bức cẩu phú quý chớ. Tương quên, không không không, chỉ có ta phú quý mới là thật phú quý. Bằng không nếu là huynh đệ tỉ muội đều không tính. Huống chi là một đám ích lợi chia làm thí sinh. Những người này đều chỉ số thông minh đều ở nhân. Loại thế giới rút kiếm những thiên tài xem như đồng thời giá khởi phi hành khí hóa thành từng đạo. Lưu quang hô hô bay qua trời cao, truy Trần A Điêu. Tống Linh đám người cũng ở trong đó, bích mắt yêu vương lúc này tỉnh táo lại. Yêu đồng liễm dị, vốn dĩ cũng muốn đuổi theo đi. Nhưng hắn thấy được kia trọng thương người không gian thuấn di phương hướng. Có chút kiêng kỵ, kia đại điểu địa bàn. Không đi không đi, nó một trương miệng có thể đem ta nuốt trên đường. Thẩm Họa Kính cùng Tào Quyện Chi đám người giải thích hạ, xin lỗi. Ta bổn ở ao hồ đánh quái. Kia dưới nước không biết vì sao vụt ra thật nhiều long cá chép yêu tới. Chúng ta hai người chuyên tâm tấn công. Không bao lâu liền xuất hiện kia yêu vương yêu khí. Chúng ta như vậy tu vi. Căn bản đánh không lại. Bị tỏa định. Bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể hướng các ngươi bên kia chạy. Nhân chi thường tình. Nhưng vừa nghe liền biết là bị Trần A Điêu lợi dụng. Màn hình riêng tỏa định Hạ Yến Phong Bạch hai. Người biểu tình. Hai người. Bị lừa. Này cậu A Điêu kịch bản ngàn trọng. Nào có cái gì minh hữu. Chính là hố Thẩm Hùng hai người một phen. Buộc bọn họ đem yêu vương dẫn qua đi, nhưng lý luận thượng cũng không sai. Thẩm Họa Kính đích xác giúp bọn hắn. Bởi vì nàng cũng không mặt khác lựa chọn A, không giúp liền chết. A Điêu đào vong lên tốc độ cực nhanh. Tiểu Linh Vương đạo bia đã bị nàng thu vào trong cơ thể. Một bên chạy một bên khái giao tề khôi phục thương thế. Nhưng mặt sau đuổi theo chính là sao trời ai. Nàng suy yếu dưới. Liền tính vốn dĩ thiện trốn chạy chi thuật cũng bị đối phương đuổi theo tới rồi phía sau, khoảng cách bọn họ công kích phạm vi càng ngày càng gần, phía trước là khổng lồ lâm viên xanh miết phương. Hoa nơi, núi giả nước chảy linh hoạt kỳ ảo dẫn tố, bạch khí lượn lờ chung, cao lớn to lớn xem xét phong đỏ cùng các loại tú lệ hoa cỏ lọt vào trong tầm mắt mà đến, cái này khu vực đã tới gần sau núi thác nước khu. Bên kia hơi nước cuồn cuộn đến bên này. Lúc này mới hình thành như thế nồng đậm bạch hơi. Lúc này. Khoảng cách vừa vặn đạt tới. Công kích. Phi đằng trước đạm đài kha giơ tay chính là nhất kiếm lạc hàng. Xôn xao. Nàng một đầu chui vào mông lung bên trong. Kiếm quang khó khăn lắm dựa gần nàng bắn quá. Nhưng cũng làm nàng chỉ độn một giây. Phía sau đạm đài kha kháp bí thuật. Lôi kéo nàng khí cơ. Sau đó một cái không gian khiêu dược, ngay lập tức dịch chuyển tới rồi nàng bên người. Một phen chiều nàng đầu chụp đi, trưởng thượng kim quang. Thô bạo phi thường, hắn sợ người này đột nhiên lựa chọn rời khỏi. Lấy này bảo mệnh, nhưng lại cảm thấy người này tâm cao khí ngạo. Tự nhiên không muốn như vậy rời đi. Bởi vì cái kia tích phân tuy rằng đệ nhất, nhưng một khi rời khỏi. Vẫn là thực dễ dàng bị bọn họ mấy cái đuổi kịp cho nên Trần A Điêu không đến vạn bất đắc dĩ nhất. Định sẽ không rời khỏi thi đấu. Nhưng hắn cũng đắc dụng nhanh nhất tốc độ đem nàng nhất chiêu đánh gục. Hiện tại nàng chính suy yếu. Tận dụng thời cơ, mông lung bạch khí bị như thế mãnh liệt kim nguyên tố sở cổ động. Tản ra hạ, A Điêu vội vàng né tránh này một kim quang trường. Lại thấy người này đã là xúc thế tới đệ tư kiếm. Người này nguồn năng lượng cũng quá dư thừa đi. Bốn lần đại chiêu nói đến là đến. Nhưng vào lúc này, đạm đài kha bỗng nhiên nhìn đến A Điêu chiều hắn quỷ bí cười, không đơn thuần. Chỉ là nàng thấy được. Người xem cũng thấy được. Mặt sau đuổi tới Nhiếp Viên Viên cùng với đạm đài thịnh đám người cũng thấy được một lần bị rắn cắn. 10 năm sợ dây thừng, bọn họ bị cắn cũng không biết bao nhiêu lần. Này Trần A Điêu làm sao ngăn là rắn độc A. Mọi người lập tức dây ghét tới rồi. Ngọa tào, nàng còn có đường số. Còn chưa có phản ứng gì. Bọn họ liền nghe được rậm rạp ào ào thanh. Sau đó lọt vào trong tầm mắt giống như thấy được nơi xa khổng lồ bay tới điểu đàn, sau núi Lâm Viên. Trung có 12 cấp yêu vương quang táp tiểu thanh loan. Nhưng loài chim phần lớn quần cư. Nó dưới trướng tự nhiên có khổng lồ điểu đàn, cho nên 5 cái khu vực chung, kỳ thật về sau sơn lâm viên nơi này nhất nguy hiểm. Liền bích mắt yêu vương cũng không dám lại đây, đệ nhất. Nhân gia chế bá không vực, đệ nhị. Nhân gia điểu nhiều, mà giờ này khác này. Nhìn đến kia ô áp áp hắc đoàn càng ngày càng gần, thanh điểu đàn chính là tốc độ cực nhanh. Không chuẩn, bọn họ đều một sát nghĩ tới đã từng đằng hồ đàn, cũng nghĩ đến Trần A Điêu kỳ thật. Còn có một tay làm vương tộc đều kiêng kỵ vô cùng bí thuật không nô dịch liền thao tác đằng. hồ, trước có đằng hồ, sau có bích mắt yêu vương bị dấu vết mê hoặc, không người dám nghi ngờ Trần A Điêu quỷ kế, cho nên nàng là cố ý đem bọn họ đưa tới, muốn đem bọn họ lại lần nữa một lưới bắt hết, trốn, chạy mau. Xuất phát từ đã từng bị đằng hồ đàn khống chế bóng ma, Bách Lý Nhàn Quân những người này sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, quay đầu liền phải chạy, mà Đạm Đài Kha những người này động tâm nhẫn tính, đương nhiên đem tánh mạng xem vì đệ nhất vị, cũng không rảnh lo A Điêu, lựa chọn lãnh khốc, cũng chưa chần chờ, trực tiếp xoay người liền ra bên ngoài phi, ô áp áp một mảnh người đều chạy thoát, chạy ra Bạch Khí đàn sau, bọn họ chính cảm thấy tùng một hơi, Nhiếp Viên Viên bỗng nhiên nói. Không quá thích hợp, Đạm Đài Kha cũng ý thức được. Này điều thanh tần suất là lặp lại tuần hoàn, thảo là ghi âm, dầm, chờ bọn họ lại lần nữa vọt vào đi. Quả nhiên nhìn đến kia một mảnh dày đặc bóng ma, kỳ thật là xa cuối chân trời một mảnh mây đen khí. Thể, hiển nhiên là Trần A Điêu làm, mà bọn họ đuổi theo Trần A Điêu hơi thở, thực mau tới rồi sau núi Lâm Viên trung tâm khu vực. Đạm Đài Kha liếc mắt một cái thấy được đặt ở núi giả thượng một cái máy ghi âm, Trần A Điêu. Có ngươi, còn hảo Đạm Đài Kha bọn họ phản ứng mau, thực mau liền đã nhận ra Miêu Nị lại đuổi theo trở về. Hiện tại chính nhìn đến Trần A Điêu lén lút muốn không gian truyền tống, còn muốn chạy trốn. Nằm mơ, không ít công kích đều oanh qua đi, nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Này Trần A Điêu còn không có bị này đó công kích đánh trúng. Phía sau dày đặc xương trắng trung khí thể cuồn cuộn, tựa nuốt hút, nhưng lại có thanh quang ảo ảo, một giây đúng chỗ, một giây nuốt hút, liền người mang một vòng hơi. Nước nuốt trọn, mọi người, ngoặc kép chấm than, không kịp chấn kinh rồi. Chạy mau, bởi vì 12 cấp yêu vương quang tắp tiểu thanh loan đã xuất hiện, chính là trốn không thoát đâu, ô áp. Áp thanh điều thật sự đem bọn họ vây quanh, mọi người. Ngoặc kép chấm hỏi, người xem, ngoặc kép chấm hỏi, thật thật giả giả, hư hư thật thật, lang tới. Lang không có tới, sau đó nó thật sự tới. Hơn nữa, boss lang bà ngoại cũng tới, thực hảo. Hiện tại vấn đề tới. Đây là ngẫu nhiên sự kiện. Là này Trần A Điêu mang độc, đem bọn họ liên quan hố. Vẫn là đây cũng là nàng kế trúng kế. Là nàng quỷ kế, Đạm Đài Kha cơ hồ là ngộ đạo, bởi vì hắn đã nhận ra Tống Linh đám người phía trước vốn là đi theo. Rốt cuộc muốn cùng Trần A Điêu cùng nhau chém giết, nhưng vừa mới một lần bọn họ bị dọa sau khi rời khỏi đây. Bọn họ liền không có vào, chỉ có bọn họ này một đợt tiến vào, hơn nữa vừa mới hắn phân tích rõ hạ kia. Máy ghi âm tiếng chim hót, bởi vì dày đặc cùng trọng điệp. Phía trước không nghe ra tới. Hiện tại mẹ nó cẩn thận vừa nghe Tào Quyện Chi. Ta phiên dịch một chút. Là điểu ngữ chung. Huynh đệ tỉ muội nhóm mau tới. Có một đám nhân loại tiện nhân tới đuổi giết ta. Mau tới mau tới. Vây quanh bọn họ. Nhân loại tiện nhân thực hảo. Có ngươi. Trần A Điêu. Đối với một đám điểu cũng có thể mắng chúng ta. Thảo. Mọi người mắt thấy bị này đàn ô áp áp lục cấp thanh điểu vây quanh. Lại nhìn đến 12 cấp khổng lồ thanh loan yêu vương xoay quanh trời cao đối bọn họ khởi xướng cường. Công, này đại điểu mở ra cánh ước chừng có 30 mét trường. Không nói che trời, dù sao gió yêu ma cường hãn. So với kia bích mắt yêu vương đều cường đến nhiều, bỗng nhiên minh bạch vì cái gì sau lại bích mắt. Yêu vương không chịu đuổi tới, đánh không lại này chỉ điểu, nhưng bọn họ bị phong mệt nhọc. Hơn nữa cần thiết cùng chúng nó tử chiến, bằng không liền rời khỏi. Lại bị tính kế A, rõ ràng ở võ khảo phía trước lẫn nhau từng có ăn ý. Đối thượng Trần A Điêu, nhất định phải ổn trọng lại ổn trọng. Không nên ép bức chính là làm. Không cho nàng lan lộn quỷ kế cơ hội, chính là Nhiếp Viên Viên cùng Đạm Đài Kha nội tâm có một cổ xúc động, bị ghê tởm chấm yui. Bất quá duy nhất chỗ tốt là nàng cũng bị nuốt. Chẳng lẽ là cố ý? Nàng rốt cuộc ở mưu đồ cái gì? Đạm Đài Kha có loại bất an cảm. Lập tức tăng lớn công kích. Ý đồ mau chóng thoát vây, mà đây là bọn họ át chủ bài cũng áp không được. Đạm Đài Kha móc ra một cái đạo bia, đại tông sư cấp đạo bia. Kiếm đạo bia, kiếm ý rộng lớn. Sát, Tống Linh bọn họ ở bên ngoài. Sớm chạy, có người còn có chút không phản ứng lại đây. Không, không đi vào a. Không, đi đánh tích phân. Hiện tại thật nhiều địa phương không ai cùng chúng ta đoạt. Chọn hảo đánh, Tống Linh thẳng tắp cùng A Điêu liên hệ mưu đồ bí mật. Tự nhiên làm tốt ích lợi lớn nhất hóa tính toán, mọi người lúc này mới bừng tỉnh, này liền cùng chơi. Trò chơi giống nhau, đánh quái thăng cấp, nhưng hảo đánh quái đều bị càng cường đại bang phái bá chiếm. Bọn họ thế nhược, chỉ có thể đánh một ít không hảo thả quái thiếu địa phương. Tích phân tích góp đương nhiên chậm, mà A Điêu người này phàm là lợi dụng người khác làm việc. Nếu là ác ý lợi dụng, tự nhiên lột ra rút gân mang cốt nuốt. Nhưng nếu là vô ích lợi xung đột hữu hiệu lợi dụng, nàng tổng hội hợp lý trao đổi nhất định ích lợi, thậm chí là một ít người không thể tưởng được ích lợi, tỉ như lúc ấy chém giết. Nàng chính mình là phát ra MVP, toàn bộ hành trình khống tràng. Bọn họ tác dụng là giúp nàng phát ra đánh hậu vệ cùng phong tỏa. Nhưng chỗ tốt bọn họ đã bắt được, nguyên bản sát bất quá người đều bị đánh tới nửa huyết hoặc tàn huyết. Bọn họ tự nhiên thu hoạch đại lượng tích phân, đây là trực tiếp nhất ích lợi hồi báo. Hiện tại Tống Linh đưa ra chính là mang thêm, Đoan Mộc Thanh Ương trong lòng thầm than. Đây là nàng lựa chọn người này nguyên nhân. Tuy rằng lại tiện lại cẩu lại độc, ít nhất nói là làm, người làm đại sự dựa vào không phải không câu nệ tiểu tiết, mà là đi ra tất thành. Nói là làm, bằng không người khác dựa vào cái gì phụ thuộc ngươi mạo hiểm. Cho nên nói, Trần A Điêu người này vẫn là man không tồi, ít nhất hiện tại Tạ Tam đám người cũng đều như vậy. Tưởng ai, Thẩm Họa Kính bọn họ giống như không ra tới. Còn có Yến Ôn bọn họ, Tống Linh nhíu mày. Nhưng cũng chưa nói cái gì, đối với A Điêu. Nàng có đến sơ dấu vết hạ tin tưởng, người này đã tính kế. Liền nhất định đoan được cái này bàn. Tống Linh không biết Trần A Điêu bị một cái 12 cấp yêu vương cấp ăn, nếu biết, khả năng liền sẽ không như vậy chấn định. Tiểu Thanh Loan trong bụng A Điêu bị nuốt vào đi sau, lại một lần cảm nhận được rớt vị toan là cái gì cảm giác. Bất quá thất cấp đại cá voi cùng nó có thể so sánh sao? Có thể so với lên mặt trăng ăn vạ. Liền tính là tinh thần kỳ sao trời thể ở bên trong cũng đãi không được bao lâu. Dù sao màn hình đột nhiên đại phát thiện tâm cho người xem nhóm tỏa định một màn là nàng bị hút vào. Sau bùm một chút rớt vào xoay tròn dạ dày trong ao, sau đó trong khoảnh khắc. Kia tốt đẹp túi da biểu sắc đã bị ăn mòn đến không thành bộ dáng, dọa người. Khủng bố, nhìn đều đau, nhưng người này nửa điểm thanh âm đều không ra. Ngược lại mang theo tư tư ăn mòn khủng bố ra thịt tiềm đi xuống, nàng điên rồi sao? Nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Thính phòng một mảnh chấn động, Tạ Ngọc Khanh cùng Trần Dương đều khóc. Từ Chiêu Ẩn cau mày, bỗng nhiên thở dài, nào có cái gì tuyệt thế yêu nghiệt, bất quá là ở sinh tử chi gian bất đắc dĩ. Ngoan tuyệt, lúc này, Tạ Kính Dư bỗng nhiên lập tức liền tĩnh. Hiện tại nàng đã nghĩ thông suốt đại khái. Cũng minh bạch Khúc Giang Nam làm này lựa chọn ngoan tuyệt cùng bất đắc dĩ, nàng cúi đầu. Hốc mắt có chút hồng, ngươi vẫn là thực sẽ xem người, đứa nhỏ này trong xương cốt có vài phần. Giống ngươi, có thể nhẫn, nhưng ngươi lại không đủ giống nàng. Nếu là giống nàng thì tốt rồi, tàn nhẫn một ít. Đối chính mình tàn nhẫn, đối người khác cần thiết ác hơn, nhưng Khúc Giang Nam quá đoan chính. Nàng xá không dưới ý thức trách nhiệm như nhau mới vừa vào đại học kia hội. Tuy rằng cùng tầm, rõ ràng là bởi vì chính mình còn không biết Khúc gia bên trong tình huống. Thuần túy bởi vì không quen nhìn Khúc gia mà đối nàng thái độ lãnh đạm. Nhưng nàng không để bụng. Ở một lần ám sát ngoài ý muốn chung vẫn là xả thân hộ nàng, sau lại hỏi nàng vì cái gì, nàng nói. Rõ ràng chán ghét ta. Lại cũng không lợi dụng quyền lực tới đối phó ta. Người khá tốt đơn giản là không có đối phó nàng. Nàng liền cảm thấy chính mình khá tốt, chỉ có thể thuyết minh nàng đối nhân tính thất vọng quá đáng. Được đến thiện ý cũng quá ít người như vậy. Vì sao nội tại còn như thế đoan chính? giống như nhất định phải vì cái này thế giới phá hủy, dạ dày đáy ao hạ. A. Điêu bản thể suy yếu, bổn vô phòng ngự, toàn dựa cơ sở kháng giáp chống. Nhưng nàng cũng là từng có tính toán, lặn xuống dạ dày bộ trung tâm sau. Lấy ra một viên đồ vật ném vào đi, phồn dâm chi quả, sở dĩ muốn tới trung tâm. Là bởi vì nơi này tiêu hóa suất nhanh nhất, là vị toan lốc xoáy ngọn nguồn. Tiếp theo nàng dùng một lần nữa tích góp niệm lực chữa trị đã qua làm lạnh thời gian 303. Mở ra, trốn vào đi, má ơi. Nhưng tính rời đi kia đáng sợ dạ dày trì, A Điêu quỳ dạp trên mặt đất thời điểm. Cả người huyết nhục mơ hồ, liên thủ đều nâng không đứng dậy. Vẫn là tiểu nguyên bảo hồng mắt thế nàng uy khôi phục cùng bổ sung năng lượng quả tử. Sau đó nàng bắt đầu tiến vào khôi phục trạng thái, mệt mỏi quá. Hiện tại liền chờ thời gian, bất quá A Điêu còn không có xuyễn khẩu khí. Oanh, Thanh Loan thân thể bỗng nhiên chấn động. Liên quan nàng cũng bị chấn, ngọa táo. Đạm Đài Kha bọn họ như vậy sinh mãnh sao? A Điêu đã sớm đoán được Đạm Đài Kha cùng Nhiếp Viên Viên bằng mặt không bằng lòng. Đối lẫn nhau có rất mạnh cảnh giác. Chẳng sợ vì giết chết nàng cái này lớn nhất uy hiếp đối thủ mà hợp tác. Nhưng nói trắng ra là cũng không nhiều ít tín nhiệm cảm. Phỏng chừng đem nàng xử lý. Hai bên phải đối lẫn nhau động thủ, cho nên áp đáy hòm át chủ bài khẳng định không ra, bởi vì còn có hai cái cá vương làm cho bọn họ như ngạnh ở. Hầu, bọn họ cũng không phải ngốc tử, sẽ không một hơi bại lộ sở hữu. Cuối cùng vì người khác may áo cưới, nhưng hiện tại bọn họ không có biện pháp. Một cái 12 cấp Thanh Loan yêu vương liền đem bọn họ bước tới rồi tuyệt cảnh, áp đáy hòm bảo vật ra. Hết, A Điêu mắt lạnh quan sát đến. Một bên mở ra bồn cầu chờ hết thảy khôi phục linh khí thủ đoạn. Lại điên cuồng tiêu hóa tinh thần tệ cùng linh hạch chờ tài nguyên khôi phục mắt thường có thể thấy. Được, nàng thân thể đang ở bay nhanh chữa trị. Hai viên linh đan cùng gân mạch cũng ở một lần nữa chứa đầy, không sai biệt lắm nàng hoài nghi hai. Cái cá vương cũng ở trong đó. Nàng đảo muốn nhìn nàng quả nhiên cái này cục. Có thể hay không làm cho bọn họ bại lộ sở hữu, nếu không thể. Mặt sau nàng liền lại thêm ít lửa. Hết chương.